Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2425, chương 2426, để ngươi lột ba lớp da. Mặc dù Diệp Viễn lúc này bản thân bị trọng thương, hấp hối, nhưng hắn lời nói lại tràn đầy khinh thường cùng châm chọc. Thiên Hợp sắc mặt rất khó nhìn, trầm giọng nói, ngươi tại kích bản tổ. Thực sự là nực cười, thiên hạ này to lớn, còn có bản tổ không dám đi địa phương. Diệp Viễn cười lạnh nói, thật sao, vậy ngươi có thể tới thử xem, ta có thể hay không lên đỉnh a? Dứt lời, Diệp Viễn lười nói nữa, tiếp tục đi lên, Thiên Hợp không khỏi cứng lại, đúng là không có lập tức đuổi theo. Hắn xác thực bị Diệp Viễn cho hù dọa. Diệp Viễn bình tĩnh như thế biểu tình, nhưng hắn có chút không xác định đứng lên. Chợt, hắn cười lạnh một tiếng nói, hảo tiểu tử, tại bản tổ trước mặt phô trương thanh thế sao? Thật đúng là kém chút bị ngươi cho hù dọa. Chính là thiên đế cảnh, cũng muốn đăng lâm quy tắc chi đỉnh sao? Ngươi thật coi bản tổ là sợ quá, Thiên Hợp là bực nào tồn tại? Tự nhiên không thể nào là nói mấy câu là có thể hù dọa. Nhưng hắn không biết, Diệp Viễn cũng chính là lợi dụng hắn cái này tâm lý, mới có thể cố ý khích hắn. Diệp Viễn có thể trèo lên 6 vạn dặm phía trên, bản thân này liền rất không tầm thường. Nếu như Thiên Hợp có chỗ kiêng kỵ, không dám lên đến, cái kia Diệp Viễn liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thật là... Hắn chỉ cần nhẹ nhàng một kích, Thiên Hợp tất nhiên sẽ cho là hắn là phô trương thanh thế. Do đó đuổi theo, quả nhiên, Thiên Hợp bị lừa, 6 vạn dặm, 65.000 dặm, 7 vạn dặm, đạt được 7 vạn dặm thời điểm. Thiên Hợp càng ngày càng là giật mình, nhưng hắn như trước không nguyện ý tin tưởng, Diệp Viễn thật có thể lên đỉnh. Thế là, hắn lựa chọn tiếp tục đuổi. 71.000 dặm, 73.000 dặm, đạt được 75.000 dặm thời điểm, Diệp Viễn còn tại treo lên. Mà lúc này, Thiên Hợp xông trận đã trở nên cực kỳ cật lực. Đột nhiên, trong lòng hắn kinh hoàng, rốt cục ý thức được không thích hợp. Chính là thiên đế cảnh, làm sao có thể leo lên 75.000 dặm cao độ? Hơn nữa hắn phát hiện chính mình từ tiến vào bát không sơn sau đó, cùng Diệp Viễn khoảng cách một mực tại thu nhỏ lại, lại một mực tại khả năng khống chế trong phạm vi. Dường như, cái này căn bản là một cái bẫy. Không tốt, lẽ nào, tiểu tử này thật có thể lên đỉnh? Không được, không thể lại đi lên, nếu không thì là ta cũng ăn không bao che đi. Thiên Hợp sắc mặt cuồng biến, quay đầu sẽ phải rời khỏi. Nhưng vào lúc này, phía sau một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Thiên Hợp, đều bò cao như vậy, không ngừng một chút muốn đi sao? Diệp Viễn nói châm chọc. Thiên Hợp sắc mặt ngưng trọng nói, tiểu tử, ngươi cư nhiên có thể đi lên đỉnh núi, điều đó không có khả năng. Bất quá, coi như ngươi có thể đi lên đỉnh núi cũng vô dụng. Đây là một tòa tử trận, trói không được ta. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, nói, thật sao, e rằng giết không chết ngươi. Thế nhưng, hôm nay không cho ngươi lột ba lớp da, ngươi mơ tưởng ly khai. Ùng ùng, toàn bộ bát không sơn mạch, bỗng nhiên mãnh liệt rung động. 9 đạo u hỏa, tại đỉnh núi phát sinh tia sáng chói mắt, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sơn mạch. Nhìn thấy một màn này, Thiên Hợp sắc mặt kịch biến, toàn thân lông tóc dựng đứng, một cổ cực cảm giác nguy hiểm, đánh lên trong lòng, điều đó không có khả năng. Ngươi kích hoạt đại trận, đây chính là quy tắc đại trận, ngươi một cái chính là thiên đế cảnh, làm sao có thể kích hoạt? Phát sinh trước mắt một màn, hoàn toàn vượt qua Thiên Hợp tưởng tượng, một cái quy tắc đại trận. Cứ nhiên cứ như vậy không hiểu thần kỳ khởi động. Oanh, Thiên Hợp chỗ đứng, đột nhiên bộc phát ra một đạo khủng bố nổ mạnh, đúng là trực tiếp đem thiên hợp nổ bay lên. Đạo này nổ mạnh tới cực đột ngột, vô thanh vô tức, rồi lại uy lực cực mạnh, lấy thiên hợp thực lực, dĩ nhiên có vô pháp ngăn trở. Oanh, rầm rầm, thiên hợp thân ở giữa không trung, lại là từng đạo kinh thiên nổ mạnh truyền đến, nổ thiên hợp chung quanh bay loạn, chật vật không chịu nổi. Mỗi một đạo tiếng nổ mạnh đều mang một cổ đáng sợ tới cực điểm uy thế, chính là phổ thông thiên nhân ngũ suy, tại đây cổ nổ mạnh phía dưới cũng sẽ bị nổ vỡ nát. Cái này chính là sức mạnh quy tắc. Lận Vô Song thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở Diệp Viễn bên người. Ân nói, Thanh Thánh đại nhân, ngài tổn thương. Diệp Viễn khoát khoát tay, đằng đằng sát khí nói, chết không được. Thần tộc đại quân, phàm là tiến vào đại trận phạm vi, giết không tha. Lận Vô Song cung kính nói, vâng. Chỉ thấy hắn hư không một chút, toàn bộ Bát Không Sơn cấm chế phảng phất nước sôi một dạng, trong nháy mắt sôi trào, khủng bố tiếng nổ mạnh tại Bát Không Sơn mạch mỗi một chỗ vang lên. Những cái kia thực lực yếu kém thần tộc cùng thâm uyên ma thú trực tiếp bị tạc thành cho bụi, cơ hồ là trong nháy mắt thần tộc đại quân tử thương quá nửa. Quy tắc đại trận khủng bố há có thể diễn tả bằng ngôn từ. Năm đó Lận Vô Song chính là dùng đại trận này giết được thần tộc kêu rên khắp nơi. Bây giờ một màn này tại Diệp Viễn tỉ mỉ bày ra xuống, lần nữa trình diễn. Mà lúc này nhân tộc cường giả nhóm hầu như đều run rẩy, bọn hắn bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người. Trừ Nghê Hiên cùng số ít người, bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến cái này Bát Không Sơn tuyệt địa đúng là thành bọn hắn nghịch thiên lật bàn chi địa. Bọn hắn chỉ thấy trước mắt thần tộc đại quân trong chớp mắt bị tạc được huyết nhục văng tung tóe, uy thế bực này thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Mà đổi thành một chỗ, Bàng Chấn xuất lĩnh Bất Trắc đại quân đã sớm các loại chờ nổi trận lôi đình. Bát Không Sơn đại trận bạo một phát, Bàng Chấn tiếng giống giận dữ lập tức truyền khắp tam quân, các huynh đệ giết cho ta trở về. Thần tử quân đoàn đám chó con không chừa một mống, giết. Bất Trắc đại quân uy thế lập tức truyền khắp khắp nơi, mắt thấy huynh đệ sinh tử từng cái chết thảm tại thần tử quân đoàn vây quét phía dưới, bọn hắn đã sớm nghẹn một bụng lửa giận, lúc này rốt cục bạo phát. Chỉ thấy Bất Trắc quân đoàn từng cái chiến sĩ đều hai mắt huyết hồng, đem tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, hướng thần tử quân đoàn phương hướng đánh lén đi qua. Lúc này Vạn Chân xuất lĩnh một vạn người đã chỉ còn lại có mấy trăm người còn tại đau khổ chống đỡ. Cái này mấy trăm người bả Vạn Chân bảo hộ ở bên trong, chính là chính mình chết cũng không chịu lui lại nửa bước. Trước đó Vạn Chân xung phong đi đầu, một cá nhân xung phong liều chết phía trước, thần tử quân đoàn bên trong cũng rót vào cửu văn cường giả. Vạn Chân lấy một địch nhiều, đem thần tử quân đoàn cường giả toàn bộ chém giết, bất quá chính mình cũng là chỉ còn lại có nửa cái mạng. Đang khi bọn họ đang lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên kêu tiếng hô, giết, rung trời. Bàng Chấn xuất lĩnh đại quân đã là giết đến, đánh giáp lá cà. Bàng Chấn nén giận xuất thủ, lôi điện bản nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động, một trường vỗ chết hơn 10 tên thần tử. Bất Trắc đại quân khí thế như hồng, lập tức đem thần tử quân đoàn khí thế toàn bộ trấn áp xuống. Bọn hắn lấy nhiều đánh ít, cộng thêm nén giận xuất thủ, giết được thần tử quân đoàn người ngã ngựa đổ. Cao tầng bên này, cú nổ vô thanh nổ lên, những cái kia cửu văn sơ kỳ cùng trung kỳ cường giả trong nháy mắt đánh ngã một đoàn, chính là cửu văn hậu kỳ chí tôn cường giả cũng ở đây khủng bố dưới vụ nổ, người ngã ngựa đổ, Nghê Hiên đám người thừa thế truy sát, giết được thần tộc cao thủ hàng đầu không còn sức đánh trả chút nào. Bát Không Sơn đại trận một chỗ, tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt, cộng thêm liên quân cao thủ rất nhiều, lấy nhiều đánh ít, thần tộc bên này cường giả, rất nhanh liền vẫn lạc một đoàn, những cái kia không có tiến vào đại trận phạm vi thần tộc cường giả. Từng cái thầm hô may mắn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.